Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Để ủng hộ nhóm dịch giả Thiên Tuyết thì các bạn có thể theo đường link mô tả ở dưới video để các bạn có thể biết thêm những bản dịch, những bộ truyện khác của nhóm dịch Thiên Tuyết nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 8 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên để xem đám người Khương Vọng ở trấn Tiểu Lâm diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Và đừng quên ủng hộ Phong những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên Tập 8. Những yêu nhân làm ác ở trấn Tiểu Lâm, nếu có ý đồ gì khác thì nhất định sẽ hành động ngay ở trung tâm nơi này. Đoàn người đại biểu cho hy vọng của thế hệ tuổi trẻ thành Phong Lâm, nếu như toàn bộ chết trận tại đây, có thể nói là toàn bộ đạo viện thành Phong Lâm sẽ không ai kế thừa. Nhưng không ai nói muốn lùi bước. Quả thật là con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà nơi đây là quê hương của bọn họ. Bọn họ sinh ra tại đây, lớn lên tại đây, học tập tại đây, cũng nguyện chết tại đây. Trừ Triệu Nhữ Thành với Đỗ Giã Hổ ra, còn có ba đệ tử đạo viện cũng mất đi sức chiến đấu. Trấn Tiểu Lâm nguy hiểm như vậy, đương nhiên không thể nào để cho bọn họ ở lại đây. Cho nên Lăng Hà vẫn cõng Triệu Nhữ Thành ở trong đội ngũ tiến lên. Hoàng A Trạm xem như là bạn rượu của Đỗ Giã Hổ, cũng ở một bên che chở cho bạn. Hoàng A Trạm dường như là không giống với Đỗ Giã Hổ đang mệt lạ, mà ngược lại sinh hoạt Long Hổ. Trong trận chiến lúc đầu, hắn ta cũng là một trong số không nhiều những người hoàn hảo, không chút tổn hại. Có thể thấy vẫn có mấy phần thực lực, cũng không phải là hoàn toàn chỉ biết cợt nhả thôi. Đội ngũ đang đi tới, Hoàng A Trạm bỗng nhiên dừng bước. Hắn ta hít mũi sâu một cái. Ta ngửi thấy một mùi hương. Đội ngũ liền tạm dừng. Hắn ta lại nói, là son phấn của phụ nữ. Không, là mùi hương của cơ thể. Đám người nhào nhào liếc mắt. Hắn ta nói thêm, là mỹ nữ. Đỗ Giã Hồ tức giận nói, mỗi người là mũi chó à? Nữ quỷ xinh đẹp. Triệu Như Thành lập tức kích động lên. Đệ đã nói là có mà, Đỗ Lão Hồ, huynh dẫn ta đi xem đi. Không ai để ý đến hai tên giờ hơi này, bởi vì bọn họ đã đi đến ngay giữa trung tâm của trấn Tiểu Lâm, cũng nhìn thấy vòng xoáy cực lớn đang vận động kia. Trừ nó ra, cả trung tâm của trung cung vị không thờ thật vật gì. Trừ nó ra, cả trung cung vị không thờ vật gì. Bọn nữ nhân váy đỏ, lão già tóc trắng, tu giả áo bào đen giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Không chỉ là bọn chúng không tồn tại, mà người, gia súc cũng không. Thậm chí là một viên ngói, một viên gạch cũng không có. Trừ sương mù kéo dài vô tận, cũng chỉ có cái vòng xoáy lớn cổ quái cô độc này. Nhà môn nơi này đâu rồi? Cái vòng xoáy này là thứ quỷ quái gì vậy? Không có ai có thể trả lời vấn đề này. Chỉ có hai mắt Vương Trường Tường trừng lớn, kinh sợ không thôi. Vương huynh biết sao? Quỳ Nghiễm cầm đao đề phòng, trầm giọng hỏi. Vấn đề của y rất nhanh, liền có đáp án. Bởi vì tận sâu trong bóng tối trung tâm vòng xoáy, có một đồ vật đen nhánh chậm rãi nhô ra. Từ trong bóng tối nhìn thấy màu đen nhánh, vốn là một sự miêu tả rất kỳ quái. Nhưng chuyện chính là như vậy. Vật đen nhánh kia trong bóng tối giống như là trung tâm của bóng tối vậy. Để tất cả mọi người thấy rõ dáng vẻ của nó. Vòng xoáy từ từ nâng nó lên, toàn bộ hình dáng cũng dần dần hiện ra trước mắt của mỗi người. Đó là một cái cổng chào bằng đá. Cấu tạo cũng không hùng vĩ. Bố cục chỉ là ba gian, bốn cột bảy lầu. Nếu như là bỏ qua tính chất đen nhánh kia, bỏ qua cảnh tượng mà nó xuất hiện, thì nó chẳng khác gì cái cổng chào

đang khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, quạt nhẹ quạt hương bồ ở trong tay để duy trì độ nóng, tán thán một tiếng rất nhỏ. Lão Lạc. Trong trấn Tiểu Lâm, sau khi ngự nghiễm, nhóm tín hương đỏ cũng không có dừng lại, mà là lập tức cầm trường đao chém ngang. Ánh đao sắc nhọn dường như là sẽ rách không khí, sau đó tiêu tan ở phía trên cổng trào. Đúng vậy, không một tia gợn sóng, cứ vô thành vô tức mà biến mất như vậy. Những công kích sau đó cũng vậy, dù là liệt hỏa hay là cuồng phong, bất kỳ đạo thuật nào đập tới thì cũng đều như là đá chìm đáy biển. Thậm chí Lăng Hà đã đánh một bội kiếm của mình qua đó, thế nhưng cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thật giống như là nó không tồn tại vậy. Không, không chỉ là nó không tồn tại, mà là tất cả sự vật tiếp xúc với nó cũng không có tồn tại. Hoàng A Trạm đứng trước quỷ môn quan do dự một lúc lâu. Hắn ta vô cùng cố chấp tự tin với nước tiểu đồng tử của mình, nhưng mà sau khi nhìn thấy kiếm của Lăng Hà đã biến mất thì lại tiếc nuối mà lựa chọn từ bỏ. Cái vòng xoáy này hẳn là liên kết với U Minh, tại vì nó mà nhiều người oan uổng bỏ mạng ở nơi này như vậy. Công kích của chúng ta đều rơi vào trong U Minh nhưng không hề tồn tại. Vương Trường Tường nhíu mày phân tích nói: thứ xuất hiện trước mặt chúng ta có lẽ là ảnh ngược phản chiếu quỷ môn quan, hay đúng hơn là ảnh ngược chưa ngưng tụ thành. Chưa ngưng tụ thành. Trong Thái Hư huyễn cảnh, Khương Vọng đã từng gặp qua kiểu chữ ở bên trên tấm biển kia, biết đó là đạo văn, là văn tự trình bày pháp tắc thiên địa. Hắn vẫn cứ suy nghĩ quỷ môn quan xuất hiện ở trấn Tiểu Lâm đại biểu cho cái gì. Đến lúc này nghe được phân tích của Vương Trường Tường, hắn mới sợ hãi giật mình. Vậy thì ảnh ngược của quỷ môn quan chân chính khi nào có thể ngưng tụ thành? Dù cách nào ngưng tụ, cuối cùng đem đến thứ gì cho nơi này? Rất nhanh mọi người đã có đáp án. Đó là số du hồn khó đếm được tràn ngập trong trấn Tiểu Lâm, giết mãi không hết, trừ hoài không dứt. Lại ngay lúc này mà chen chúc ùa tới, tề tụ ở trung tâm. Cả đoàn người không quan tâm được gì nữa, chỉ có thể dừng lại dùng chiêu cũ, lùi lại một khoảng dùng đạo thuật hệ hỏa và ra một vòng. Đám người trong vòng tự thủ. Nếu có người có thể xuyên qua sương mù mà quan sát từ không trung thì có thể trông thấy vô số du hồn đang bị lực lượng nào đó thu hút mà xông tới. Như một con sông mênh mông quần quận làm từ du hồn, trăm sông quần quận vào một biển. Đám đệ tử đến từ đạo viện Thành Phong Lập cùng với Ngụy Nghiễm, Triệu Lãng như những viên đá ngầm bị nước sông xối rửa, vô cùng khổ sở. Không thể di chuyển, không cách nào có thể phản kháng, cũng không biết là đâu mới là cuối cùng. Toàn bộ du hồn thành vực Phong Lâm đã bị thu hút tới. Chúng ta thực sự phải chết ở đây sao? Vương Trường Tường nói. Những du hồn vốn không được xem là cường đại, trong những trận đánh trước đó, bọn họ cũng xem như là tiến lùi tự nhiên. Nhưng mà trên đá, trên tiền đề là những du hồn kia chỉ là đang thơ thẩn du đãng, khi tiếp cận người sống mới công kích theo bản năng. Bây giờ những du hồn này tụ lại một chỗ, còn bọn họ thì lại vừa vặn cản được. Vô cùng nhiều, gần như là không thấy tận cùng. Thậm chí trong mắt mà Vương Trường Tường cố gắng sức phóng đại, bọn họ cũng không nhìn thấy du hồn cuối cùng. Bọn họ không biết là nếu như là lúc trước nơi này chỉ tụ tập du hồn người chết bao năm qua của trấn Tiểu Lâm và thu hút một vài hồn phách hơi xa một chút, thì bây giờ chính là du hồn chưa tán của cả thành vực Phong Lâm, tất cả đều tụ tập tại đây. Dùng tốc độ hơn xa tốc độ của bản thân mà chúng có thể đạt được. Một đường du hồn chi chít xẹt phá bầu trời, tạo thành những đường đan nối như là mạng nhện ở trong thành vực Phong Lâm, vốn đã phủ kín linh thị, khiến cho vô số cường giả biến sắc. Sẽ không đâu. Giọng nói của Ngụy Nghiễm hơi rét lạnh. Y cũng nghĩ như vậy, nhưng lại nói: thành chủ sẽ tới nhanh thôi. không ai biết. Y không muốn nhóm thành nhóm nhánh tín hương đỏ kia đến cỡ nào, không khiến cho người kia nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của y cầu trợ. Thế nhưng không thể. Đối mặt với quỷ môn quan tồn tại ở trong truyền thuyết này, không thể nào vì tự tôn của mình mà đánh cược an nguy của toàn bộ thành Phong Lâm. Khương Vọng nhìn chăm chú đám du hồn đang gào thét mà vòng qua đá ngầm để xông đến quỷ môn quan, rồi lại bị hấp thu tiêu hóa ở trong nháy mắt. Tâm tình hắn phức tạp, không cách nào có thể hình dung. Những du hồn này chắc đều là không có thần trí, cho nên cũng không có dễ dụa, khóc lóc, giống như là không hề tiếc nuối thống khổ vậy. Nhưng chúng đều đã từng là người sống sờ sờ. Mỗi người vốn đều yên nghỉ, đó là hồn của người sống. Trong số đó, hoặc là có người hắn từng gặp thoáng qua, hoặc là người hắn từng quen biết, hoặc là hàng xóm, ông bà, thậm chí cả phụ thân quán. Khương Vọng mở to mắt nhìn những du hồn chi chít dài đặc này, tìm kiếm người phụ thân đã chết bệnh ở trên giường của mình. Ông cũng không cao lớn, nhưng mà lại luôn trông đó bầu trời choán. Những du hồn đó đều lóe lên một cái rồi biến mất, như một tia xẹt qua. Bốn phương tám hướng đều có. Hắn chỉ nhìn chằm chằm phương hướng từ trấn Phượng Khê, ánh mắt đã trừng đỏ nhưng mà căn bản không có nhìn thấy. Sống một mình tới này, hắn không muốn lộ vẻ yếu đuối. Sau khi sống cùng với An An, hắn càng muốn mình trở thành một ca ca kiên cường. Hắn gần như là chưa từng nói qua, nhưng mà thực sự, hắn rất muốn. Khương Vọng rất muốn nhìn thấy phụ thân của mình một lần nữa, nhưng mà lại sợ hãi phải nhìn thấy hắn. Hắn sợ hãi sự bất lực trước quỷ môn quan. Đột nhiên, ngay một điểm giới hạn nào đó trong con sông du hồn trùng trùng điệp điệp, một luồng lực lượng chớp mắt diệt sạch đám du hồn xung quanh, mà hư ảnh quỷ môn quan trên vòng xoáy đã vô cùng rõ ràng và cụ thể. Ngay chớp mắt đó, thành chủ thành Phong Lâm Ngụy Khứ Tật đã mang theo gió lốc giáng xuống từ trên trời, nhưng mà hư ảnh quỷ môn quan cũng lóe lên rồi biến mất. Trong thấp thoáng, Khương Vọng dường như cảm nhận được một làn gió khẽ đứt qua ở gương mặt hắn. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi. Không thấy vòng xoáy khổng lồ, sương mù tụ trấn Tiểu Lâm cũng lập tức tan đi. Mọi thứ đều tiêu tán, u minh liên thanh, bất kiến. Chó chết. Sắc mặt của Ngụy Khứ Tật u ám đến mức gần có thể chảy ra nước. Ngay giờ mí mắt của ông ta, kẻ địch kia vô cớ dùng sinh linh trấn Tiểu Lâm làm tế phẩm, rồi tiêu hao toàn bộ vong hồn vốn nên yên nghỉ nhưng mà chưa tán xưa nay ở thành Phong Lâm. Một trận ngưng tụ hư ảnh quỷ môn quan cuối cùng lại trước mặt ông ta mà thong dong thoát thân. Mà Ngụy Khứ Tật ông ta đường đường đại cao thủ ngũ phẩm, dốc hết toàn lực chạy tới, ngay cả giám cũng không bắt được. Là một thành chủ, ông ta thất trách. Là cường giả, ông ta bị vả mặt. Trước giờ Ngụy Khứ Tật chưa từng chịu khuất nhục như vậy, cho nên phế vật. Ngụy Khứ Tật xoay tay trường một cái, đánh cả người Ngụy Nghiễm bay mấy trường. Ở đây hơn 10 người, không ai dám lên tiếng. Mặc dù trong lòng mỗi người dường như đều có không cam lòng, ngay chính cả bản thân Ngụy Nghiễm cũng chỉ là yên lặng mà đứng lên, không rên một tiếng. Y đương nhiên có đủ lý do để giải thích, để phẫn nộ. Trước đó y dũng cảm tiến tới trong sương mù, đối mặt với cửu cung trận, y dùng thân mình mà phá lên trước. Gặp quỷ môn quan, y cũng chấp nhận nguy cơ mà đốt tín hương đỏ duy nhất ở bên người. Có thể nói, dùng bất cứ góc độ nào có thể nhận xét từ giai đoạn hiện tại, y đã làm được tốt nhất, không thể chỉ trích. Thế nhưng, thành là thành, bại chính là bại. Trong quân đội không có đến hai chữ thế kia. Ngụy Khứ Tật ban cho y quyền hạn đến đạo viện tổ chức nhân thủ điều tra trấn Tiểu Lâm, nhưng mà không thể ngăn cản sự tình phát sinh. Đây chính là thất sách. Thậm chí Ngụy Khứ Tật có thể lập tức giết y. Thế nhưng mà có ý nghĩa gì chứ? Ngụy Khứ Tật khí thế hùng hãn lại đùng đùng như vậy mà đi. Những người trẻ tuổi kia có người công thương những người trẻ tuổi kia, có người cõng thương binh trên lưng, có người đỡ lấy nhau, còn có người cõng thi thể, cứ vậy rời đi. Những đệ tử đạo viện trẻ tuổi vừa mới trải qua một trận chiến đấu gian khổ, tử thương nặng nề. Một trận chiến đấu vô cùng gian nan, nhưng mà cuối cùng lại bị chứng minh không hề có tác dụng gì. Thậm chí từ đầu đến cuối, bọn họ không biết là đối thủ là ai, nhưng mà đối thủ đã hoàn thành mục tiêu nghênh ngang rời đi. Bọn họ bị mắng là phế vật. Còn mẹ nó, thật là không phục mà. Đỗ Dã Hồ trồng vó nằm trên giường kết túc, giống như là một tòa tháp thiết mà nằm ngủ. Trên người hắn ta cũng không có thương thế nghiêm trọng, căn cơ hao tổn cũng là được cố nguyên đan của Triệu Nhữ Thành đưa tới bổ khuyết, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian thôi. Cố nguyên đan quả thực đồ vật quý giá, nhưng cũng không có gì mà không thể không nhận. Đúng lúc Đỗ Dã Hồ cần, đúng lúc Triệu Nhữ Thành có, cho nên cứ như vậy, bọn họ ngay cả tính mạng đều có thể phó thác cho nhau, đừng nói chi là những thứ khác. Nhưng mà trận chiến ở trấn Tiểu Lâm này, nói thực ra thì đối với mỗi đệ tử đạo viện tham dự đều có đả kích, đối với bất cứ người nào chí tại siêu phàm, khát vọng cường đại thì sẽ có bất lực, chính là chuyện tồi tệ nhất. Có lẽ chỉ có Triệu Nhữ Thành là ngoại lệ thôi. Hắn ta đã đi tam phần hương khí lâu dưỡng thương rồi, nghe nói là muốn dùng trạng thái dũng sĩ hiểm tử hoàn sinh mà giành lấy trái tim của mỹ nhân. Đỗ Dã Hồ không phải là người có thể nằm yên một chỗ, nhưng bây giờ thì cũng chỉ có thể nằm thôi. Hắn muốn uống rượu cũng không ai chiều lòng, cho nên trên người xuất hiện một chút u buồn hiếm thấy. Lăng Hà thì không nói lời nào, y đang nhắm mắt tu luyện. Về phần Khương Vọng, giờ phút này đang dùng cơm với Khương An An. Cửa hàng thịt dê Thái Ký danh tiếng trăm năm. Hai bát canh thịt dê bốc khói hun hút, 10 cân thịt dê cắt mỏng xếp chỉnh tề. Tay trái Khương An An cầm một cái màn thầu, tay phải nắm đũa, đũa bắt thịt dê. Sở dĩ dùng từ nắm là bởi vì tư thế nắm cầm đũa hoàn toàn không có chính xác. Có lẽ nguyên nhân là do trước kia không có ai uốn nắn, cứ nắm ngón tay bao tròn như là vật mà nắm lấy đũa. Sống chung với Khương Vọng lâu ngày, nàng cũng không có ngại ngùng hướng nội như lúc đầu. Nàng cắn bên trái một cái, cắn bên phải một cái, vừa ăn lại vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhón nhén phía trước một chút, yểu điệu húp một hớp canh thịt dê. Hai má lúm đồng tiền trên mặt lờ mờ hiện lên, cực kỳ thỏa mãn. Cửa hàng thịt dê Thái Ký giá cả không rẻ, đổi lại là bản thân Khương Vọng chưa chắc sẽ bỏ tiền đến đây mà ăn. Trong nhiệm vụ trấn Tiểu Lâm, mặc dù Ngụy Nghiễm chịu liên lụy, nhưng mà vẫn thực hiện lời hứa dành ban thưởng cho mỗi người 20 điểm đạo huân, đương nhiên cũng có một ít ngân lượng trợ cấp. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này không quan trọng gì, nhưng đối Khương An An, có thể có đồ ăn ngon chính là quan trọng nhất. Thích không? Khương Vọng mỉm cười hỏi. Ồ, thích. Tiểu An An gật đầu mạnh. Sau này mỗi tháng chúng ta... Khương Vọng yên lặng tính toán tiền chích chữ. À không, mỗi tuần đều có thể đến ăn một lần, được không? Khương An An lại gật đầu. Nàng câu có câu không nói chuyện với ca ca, phần lớn chỉ dùng gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời. Tay nhỏ cũng không có nhàn rỗi, gật đầu cũng đồng thời là nắm lấy một miếng thịt tỉ mỉ lăn một vòng trong nước chấm, rồi há to miệng mà ngậm lấy. An An này, bài học gần đây thế nào rồi? Đại khái là lúc nói chuyện cùng với trẻ nhỏ, mọi người cuối cùng đều sẽ để chuyển đề tài đến nói chuyện việc này. Khương Vọng tự xem mình là người lớn, cho nên cũng nói rất tự nhiên, mặc dù hắn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi thôi. Hoạt động ăn thịt của Khương An An đã dừng lại một chút, miệng nhỏ phóng lên, khó khăn lắm mới dặn ra một câu. Vẫn khá tốt. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Hắn nhìn muội muội, có một loại hạnh phúc bình an chậm chậm chảy ở trong lòng. Những chiến đấu gian khổ kia, sự khổ sở khi nhìn thấy huynh đệ tử thương, cảm giác bất lực khi không thể ngăn cản sự việc xảy ra, dường như đã đều được giảm đi. Đương nhiên, có một số việc khiến cho người ta khổ sở, thế nhưng cuộc sống hiện tại vẫn khiến cho người ta hạnh phúc biết chừng nào, khiến người ta muốn lưu lại nó vĩnh viễn. Vương Trường Tường dạo bước trong tộc địa của Vương Thị, thỉnh thoảng lại chào hỏi tộc nhân, cứ vẫn thong dong an hòa như thường. Cho dù là kẻ soi mói nhất trong tộc thì cũng không thể nào nói ra một câu không tốt về y. Tại thành Phong Lâm, thực lực tông tộc của bọn ba họ lớn là Trương, Phương, Vương trên các phương diện đều không xê xích gì nhau, rất khó phân ra cao thấp. Nhưng bởi vì bây giờ Trương Lâm Xuyên chiếm hạng thứ ba ở trên bảng đạo huân, nên Trương Thị mơ hồ vượt qua những gia tộc còn lại. Vương Trường Tường của Vương Thị xếp thứ bảy của bảng đạo huân cũng không yếu hơn bao nhiêu. Duy chỉ có Phương Thị, thiên tài khóa trước tử chiến trong một lần thí luyện, ưu tú nhất năm nay là Phương Bằng Cử bị giết. Bây giờ chỉ còn lại một người là Phương Hạc Linh, kẻ được miễn cưỡng đưa vào nội môn nhờ gia tộc bỏ ra một số tiền lớn mua khai mạch đan. Nhưng mà những người sáng suốt đều thấy, Phương Thị đã bị hai nhà còn lại bỏ xa. Không nhắc đến những chuyện này, từ trước đến nay Vương Trường Tường vốn không muốn dính líu đến những chuyện thế tục. Mặc dù trí tuệ của y đủ để xem thấu dơ bẩn tham lam phía sau những biểu hiện nhiệt tình kia, thế nhưng mà y luôn không để ở trong lòng. Đường càng đi càng lệch, cuối cùng y dừng lại trước một tòa tiểu viện hơi cũ. Nơi đây là một góc hẻo lánh của tộc địa Vương Thị, xung quanh hầu như là không có một bóng người. Chủ nhân của tiểu viện tựa như là một con chim cô độc, bỏ đàn mà sống riêng. Tay Vương Trường Tường đẩy cửa, cửa gỗ phát ra một tiếng kẹt kẹt chói tai, quấy nhiễu yên tĩnh trong viện. Không giống với bức tường cũ kỹ bên ngoài, ở trong viện sạch sẽ, tinh xảo vô cùng. Bên trái dựng một giàn nho cao ở phía trên. Phía dưới giàn nho là một chiếc ghế nằm đã được mài đến bóng loáng. Trên ghế nằm cũng không có người, nhưng mà có một con mèo mập mạp đang nằm. Người đến nó cũng không có giật mình, chỉ hơi mở đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, uể oải mà liếc qua. Tiểu Quýt! Vương Trường Tường kêu lên. Mèo Quýt mập ngoảnh đầu qua, nhắm mắt nhìn lại lần nữa, vậy mà chẳng thèm ngó tới. Vương Trường Tường cũng không có giận, tiếp tục đi tới phía trước. Phía bên phải có bày một cái vại nước, trong vại nước có lá sen nổi lềnh bềnh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bọt nước, hẳn là nuôi cá. Lúc này y dừng bước chân lại, bởi vì ngửi được mùi cơm chín. Dường như cùng lúc đó, Tiểu Quyết trên ghế nằm cũng nhanh chóng đứng dậy mà ngoảnh cổ nhìn. Trước cửa nhà chính, dưới mái hiên, bày biện một chiếc bàn thấp, mà lúc này một người trẻ tuổi đang đi ra phía sau cửa. Mùi hương đến từ mâm thức ăn đang cầm ở trên tay. Mặt mũi còn chưa tới mức anh tuấn, nhưng mà cũng không thể nói là xấu. Chỉ là mơ hồ sẽ có người có một loại cảm giác xa xôi, ước chừng là bởi vì cặp mắt quá mức bình thản kia. Nam nhân tuổi trẻ khí chất xa cách kia ngồi xuống, dọn từng thức ăn ở bên trong mâm lên trên bàn thấp. Đó là hai bát cơm đầy đặn trắng như tuyết, hai đĩa rau xanh biếc tươi mát, hai đĩa móng heo hầm đến mềm rụng. Nam nhân ngồi xuống ngay ngưỡng cửa, rút đũa ra, dùng đôi đũa ở trên mặt bàn, nói: ăn cơm. Vương Trường Tường không hề động, bởi vì y biết đây không phải là gọi mình. Mặc dù bản thân y rất muốn đi qua cùng ăn bữa cơm này. Vèo một tiếng, con mèo Quýt dùng tốc độ vô cùng không phù hợp thể hình lẻn đến phía trước bàn thấp. Đầu tiên là nó cúi đầu ngửi đĩa móng heo, rồi mới tựa hồ có chút hài lòng, chân nó dựng trên bàn thấp bắt đầu ăn cơm. Vương Trường Tường mở miệng gọi: ca. Có lẽ chỉ có một số người mới nhớ được rằng Vương Trường Tường kiêu ngạo của Vương Thị hiện giờ còn có một ca ca ruột. Thật ra gã mới là trường tử đích mạch của Vương Thị, người thừa kế tộc trường hợp tình hợp lý nhất theo tông pháp. Nhưng không ngờ gã chỉ là một phế nhân vô cớ lãng phí một viên khai mạch đan quý giá, cũng không thể hiền hóa đạo mạch, khiến cho Vương Thị nhận đủ sự chế nhạo, vô cớ bị xếp thấp hơn hai họ khác. Sự sỉ nhục nhất của Vương Thị, Vương Trường Cát. Hai huynh đệ ruột thịt, một là thiên chi kiêu tử của đạo viện, một lại lẻ loi một mình ở trong xó xỉnh của gia tộc. Cách biệt như trời với đất rất có thể khiến cho người ta phát điên. nhưng mà trên mặt của Vương Trường Cát hoàn toàn không thấy vẻ uất ức. Từ đầu đến cuối, gã ăn cơm rất bình tĩnh. Giống như là ăn cơm chính là chuyện quan trọng nhất trên thế gian này vậy. Tốc độ ăn cơm của gã đều đặn, ăn rất tinh tế. Phần móng heo và rau xanh gã đều ăn sạch. Một ít cơm cuối cùng cũng nuốt. Gã mới nhìn đệ đệ của mình, giọng nói ôn hòa. Trường Tường, có việc gì sao? Không có việc gì. Chỉ là vừa mới làm một chuyến nhiệm vụ, nghĩ muốn đến tâm sự của với huynh trưởng. Ngoan, ăn thêm rau xanh đi. Không thể chỉ ăn thịt không đâu. Vương Trường Cát vuốt ve mèo quýt đang gặm móng heo, ấm giọng dụ dỗ. Sau đó quay sang Vương Trường Thường nói. Nói đi, hình như là đệ đang có tâm sự. Là về chuyện điều tra trấn Tiểu Lâm mất liên lạc. Kết quả đi rồi mới phát hiện nơi đó đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Ngay cả suy tức Long Quyền cũng thổi không tan được. Khắp trấn Tiểu Lâm đều là du hồn, bị người ta dùng cửu cung làm trung tâm bố trí thành cửu cung du hồn trận. Tiểu Quýt... Nói đến đây, bỗng nhiên Vương Trường Tường nói một tiếng. Thì ra con mèo Tiểu Quýt béo ú kia không thích Vương Trường Cát cứ dùng rau xanh trêu đùa nó, nên cào một cái mu bàn tay của Vương Trường Cát, để lại ba vệt máu. Mày thật là hung dữ nhỉ. Vương Trường Cát thở dài bất đắc dĩ, từ bỏ việc cố gắng để cho Tiểu Quýt ăn rau xanh. Gã dùng tay trái nhẹ nhàng che vết thương trên tay trái, trên tay phải, rồi lại nói với Vương Trường Tường. Đệ nói với ta những thứ đạo thuật trận pháp này ta nghe không có hiểu đâu. Vương Trường Tường cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ lại. Nhưng không biết tại sao, chỉ muốn nói một câu với huynh trưởng. Vương Trường Cát duỗi tay, xoa xoa chán. Nói đi nói đi. Huynh có biết không? Có kẻ đã dùng toàn bộ sinh linh trấn Điều Lâm, tụ tập du hồn thành vực Phong Lâm bao năm qua, ngưng tụ hư ảnh Quỷ Môn Quan, sau đó rời đi trước Ngụy Thành chủ đến. Vương Trường Tường hiện tại rất giống một đứa trẻ nhỏ tranh công. Hư ảnh Quỷ Môn Quan à? Rất lợi hại à? Trả cái giá lớn như thế này, đương nhiên bất phàm. Có hư ảnh Quỷ Môn Quan trong tay thì có thể nổi lên U Minh mọi lúc mọi nơi. Uy năng của đạo thuật U Minh ít nhất có thể tăng lên một lần nữa. Các loại đạo thuật như là khu quỷ hoàn toàn có thể vượt hơn giai phẩm vốn có. Nói tới đây, Vương Trường Tường lại hạ lông mày. Không biết yêu nhân đứng ở phía sau muốn dùng nó để gây họa phương nào. Việc này tự có tập hình ti xử lý. Ngụy Khứ Tật không được, còn có quận trường thành đạo viện giải quyết không được, còn có quận đạo viện, ở trên quận đạo viện còn có quốc đạo viện. Đệ đừng có lo. Vương Trường Cát trấn an. Lúc này Tiểu Quyết đã gặm sạch sẽ móng heo, không thèm nhìn đến đĩa rau xanh một chút, liếm liếm móng vuốt rồi nhón chân phóng đi. Thế là Vương Trường Cát đứng dậy mà giọt nhẹ bát đũa. Ta không giữ đệ lại nữa. Cả nói vậy trước khi đi vào phòng. Vương Trường Tường lặng lặng mà nhìn bóng lưng huynh trưởng đang đi vào trong phòng, rồi mới quay người đi ra ngoài. Chỉ là lúc đi qua Tiểu Quyết nằm sấp bên cạnh ghế, bỗng nhiên đầu ngón tay thẳng ra. Một tia gió sắc bén nhỏ đến không thể thấy nhanh chóng xẹt qua. Tiểu Quyết giật bắn mình, liên tục quan sát trái phải. Những sợi râu dài của nó lúc này đã có một nửa là bay đi theo gió. Còn dám cao ca của ta. Khóe miệng Vương Trường Tường tươi cười rời đi. Chỉ là y nhớ đến lúc bọn họ còn nhỏ, huynh trường ước vọng đạo thuật biết nhường nào, yêu quý thế giới siêu phàm đến cỡ nào, mà bây giờ nói bất cứ thứ gì trước mặt gã đều không thể khơi gợi lên niềm hứng thú như trước nữa. Gã giống như đã tình nguyện một đời như thế này. Cuối cùng thì bước chân của Vương Trường Tường không cách nào có thể nhẹ nhàng được. Hôm nay đề tài sư trưởng giảng chính là đạo thuật hỏa diễm cấp đinh trung phẩm, là bản tiên cấp của đạo thuật phụ diễm cấp đinh hạ phẩm, cũng là một trong những đạo thuật cơ sở của hệ hỏa, chính là tụ hỏa diễm thành đạo. trực tiếp lấy nguyên lực hệ hỏa cực nóng sát thương đối thủ. Đối với những phế vật, uế vật như là âm quỷ cũng có tác dụng không nhỏ. Kỳ thực đạo thuật đến nước này đã mạnh hơn vũ khí thông thường do kim loại tạo thành. Khương Vọng đã thuộc nằm lòng ấn quyết và chỗ cần chú ý liên quan tới đạo thuật này. Lúc này lại chợt nhớ tới trường đao của Ngụy Nghiễm. Thanh đao kia sắc bén tuyệt đỉnh, chắc chắn không phải là vũ khí thường. Bởi vì lấy thực được Ngụy Nghiễm mà nói, kim loại thông thường với y chỉ là vướng víu. Hắn lại nghĩ tới bộ kiếm mà trước giờ Lê Kiếm Thù vẫn đeo ở bên eo, thầm nghĩ nó nhất định cũng bất phàm. Nghĩ đến lại có chút ảo ước. Kiếm quán đã bị hỏng sau khi chém con oán quỷ kia. Lúc trở về hắn đã bỏ tiền để đổi cái mới. Vẫn là kiếm do kim loại phổ thông rèn nên. Kiếm khí lợi hại hắn mua không nổi, cũng không biết nên mua ở chỗ nào. Chỉ không biết vũ khí trong tay những đại võ phu dùng để võ đạo nhập đạo có uy lực cỡ nào đấy. Hắn nghĩ đến thất thần, không chú ý đến bầu không khí ở trên lớp. Đến khi Lăng Hà lặng lẽ đẩy hắn, lúc này hắn mới phản ứng. Giảng sư đang nhận lớp là một ông lão họ Tiêu, sắp 60 tuổi, hơi cứng nhắc, nghiêm khắc. Học viên đều âm thầm gọi lão là Tiêu Mạt Sắt. Tình huống hiện tại của Tiêu Mạt Sắt truyền thụ xong kỹ xảo, ngẫu nhiên chọn mấy học sinh diễn luyện. Lựa chọn đến Phương Hạc Linh, gã là gập ghềnh khập khiễng hoàn thành đạo thuật này. Mặc dù hỏa diễm của hỏa diễm đào lùng đầy, nhưng mà lúc sau cũng đã hoàn thành. Ngay lúc Tiêu Mạt Sắt cũng có chút hài lòng thì bỗng nhiên gã gọi. Khương Vọng sư huynh có khai mặt trước ta. Không bằng thì cùng tới thử đạo thuật này một chút đi. Nếu có chỗ nào không trôi chảy thì vừa lúc có thể thỉnh giáo sư trưởng. Thế là ánh mắt của Tiêu Mạt Sắt rơi trên người Khương Vọng đang thất thần. Thảm rồi. Khương Vọng nghĩ. Hắn đứng dậy từ trên bồ đoàn, thanh thực nói. Ta còn chưa đặt nền móng xong. Phương Hạc Linh lúc tiến vào nội môn đều đã nói có thể thi triển đạo thuật. Hắn còn lại chưa đặt nền móng thành công. Ánh mắt các học viên khác đầy quái dị. Chưa đặt nền móng thì không nghe giảng sao? Tiêu Mặt Sắt trợn mắt nói. Lão ta ghét nhất chính là học sinh dối trá. Rõ ràng đã đạp lên con đường siêu phàm rồi, lại không biết quý trọng. Chỉ có nói là vốn liếng để khoe khoang trước mặt phàm phu tục tử. Đệ tử biết sai. Khương Vọng thức thời cúi đầu nhận sai. Giọng Tiêu Mặt Sắt lạnh lùng nói. Trở về chấp phạt Từ Hư Kinh 100 lần. Trước khi chấp xong thì không cần đến lớp của ta. Vâng. Khương Vọng cúi đầu đáp ứng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Từ Hư Kinh tên đầy đủ là Từ Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, chính là đạo điển căn bản của nhất mạch Ngọc Kinh Sơn. Mỗi đạo sĩ thuộc nhất mạch Ngọc Kinh Sơn đều có thể xem như là thuộc nằm lòng. Thực tế đã không cần phải sao chép, việc này thuần túy là Tiêu Mặt Sắt trừng phạt hắn. Mà quan trọng nhất chính là toàn bộ đạo điển này gần 30.000 chữ. Cái này thì chắc tới khi nào đấy. Nhưng mà hắn biết không thể không nhận. Nếu không với tính tình của Tiêu Mặt Sắt, có thể trực tiếp là sắn tay áo mà đánh hắn. Buổi học còn lại, Khương Vọng cố gắng giữ vững tinh thần, không dám có một chút lời biếng. Khó khăn chịu đựng được đến Tiêu Mặt Sắt phủi tay rời đi, Phương Hạc Linh lại kiếm chuyện. Hey, Khương sư đệ, thật ngại quá. Ta không biết vậy mà ngươi còn chưa đặt nền móng đấy. Tu đạo không ngày tháng, lấy tu vi để mà nói chuyện. Phương Hạc Linh vô cùng tự nhiên đổi sư huynh thành sư đệ, ngữ khí rất là tiếc nuối. Sau khi khai mạch, ta tốn thời gian 50 ngày mới đặt nền móng thành công. Ta đã thấy đã là quá chậm rồi, trong lòng rất là hổ thẹn rồi. Nghĩ đến Khương sư đệ lấy uy phong ngày xưa, hắn đã sớm đặt nền móng rồi mới phải chứ. Hey, giờ thì lớn chuyện rồi. Trận đồ đặt nền móng thông dụng của Đạo viện Trang Quốc là Quy Nguyên trận, có tổng cộng 81 trận điểm. Lấy mỗi ngày 2 lần xung mạch tu hành, tổng cộng thu hoạch 2 viên đạo nguyên. Tính ra thì 53 ngày đặt nền móng, nói sao cũng không chậm. Bởi vì trong khoảng thời gian này còn bao gồm những lần di động trận điểm sai lầm và dẫn đến tiến độ đình trệ. Trước mắt, trong đạo viện, theo ghi chép thì người đặt nền móng nhanh nhất là Trúc Duy Ngã. Hắn ta chỉ mất có 9 ngày thì đặt nền móng thành công, vượt qua ghi chép của tất cả các kỳ trước. Từ cái tốc độ không thể tưởng tượng này mà xem, đạo mạch chân linh của anh ta tuyệt không có khả năng chỉ là cấp bậc chân linh loại run đất như Khương Vọng. Nhưng mà cụ thể là chân linh cấp bậc gì thì không thể thăm dò. Đó là việc riêng tư của mỗi người. Nói trở lại, đệ tử bình thường của đạo viện Thành Phong Lâm 60 đến 90 ngày mới là tình huống bình thường. Cũng không trách Phương Hạc Linh dương dương tự đắc. Gã cũng không có che giấu sự khiêu khích trong ánh mắt. Cũng rất muốn là nhìn thấy gia hỏa kiêu ngạo trước mắt này thẹn quá, hóa giận. Thậm chí là đã mô phỏng ở trong đầu. Tiếp theo đây, nếu như đánh nhau, thì lấy đạo thuật đặc sắc tuyệt luân nào để mà giải quyết cái đồ nhà quê, chỉ biết cậy vào kiếm thuật này. Nhưng mà Khương Vọng chỉ cười cười, xoay người rời đi. Không chút vẫn nổ. Chẳng hề để ý. Giống như là những ngày trước vậy, thuận lợi hoàn thành xung mạch tu hành, lại thôi động đạo nguyên mới sinh trong Thông Thiên Cung xếp đúng vị trí, để cho khoảng cách hoàn thành đặt nền móng gần như thêm một bước. Sau khi kết thúc xung mạch tu hành, Khương Vọng cũng không có nghỉ ngơi, mà ngay ở dưới ngọn đèn trên bàn sách bắt đầu sao chép Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh. Bởi vì chỉ có hai huynh muội, họ ở lại phòng chính, cho nên trực tiếp dùng phòng phía nam để làm thư phòng. Các sư huynh đã sớm nhắc nhở tiểu mặt sắt bất cần nhân tình, cho nên thái độ ghi chép của Khương Vọng rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Tầm quan trọng của lớp truyền thụ kỹ xảo đạo thuật thì không cần nhiều lời. Thiếu một bài cũng là tổn thất to lớn, cho nên Khương Vọng cố gắng hết sức chép càng nhanh càng tốt. Mãi tới... Ca ca, ca đang làm gì vậy? Không biết Khương An An âm thầm vào thư phòng từ lúc nào, đang mở to cả mắt đen đấy, tràn đầy hiếu kỳ. Khương Vọng nói, ta đang luyện chữ. Sao đột nhiên lại muốn luyện chữ? Khương Vọng nghiêm mặt nói, thường nói chữ như người, nhìn chữ đoán người, có thể biết người đó thành thực hay là giả tạo. Những thứ này tiên sinh đều dạy qua rồi chứ? Luyện chữ rất là quan trọng đấy, An An cũng phải luyện chữ thật nhiều nha. Vậy còn phải luyện bao lâu? Còn rất lâu đấy. Khương Vọng nói, hôm nay muội đi ngủ trước nha. Ồ, sao vậy? Có chuyện gì không? Không, không có. Khương An An quay người rời thư phòng, thở dài một hơi như người lớn vậy. Lão già xấu xa, và ta chép nhiều chữ như vậy, hiện tại thư phòng cũng bị chiếm, ta đi đâu chép đây? Cũng không phải là thư phòng không chứa được hai người, nàng và Khương Vọng, chỉ là nàng không muốn ca ca biết nàng bị trách phạt thôi. Khương An An nghĩ rồi lại nghĩ, vác một cái ghế đầu đến phòng ngủ, bày giấy bút xong, bản thân lại ngồi xổm ở trước ghế mà bắt đầu chép. Thiên đệ huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhất nguyệt doanh tác, thần túc liệt chương. Nàng quay đầu thoáng qua thư phòng, đèn vẫn sáng, tiếp tục chép. Trăng lên giữa trời, Khương Vọng xoa xoa cổ tay, thổi khô vết mực rồi dập tắt đèn, đứng dậy, trở về phòng ngủ. Cho dù là với thể thực và tốc độ quán, thì cũng còn lâu mới đủ 100 lần. Nhưng mà lúc này, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Bởi vì tối nay là 15 tháng 9, ngày khiêu chiến phúc địa ở bên trong Thái Hư huyễn cảnh. Lúc quay lại phòng thì An An đã nằm ngủ. Khương Vọng kéo chăn lại cho nàng, sau đó lại nằm ở trên giường mình. Ấn ký trăng bạc hiện ra trong lòng bàn tay, bắt đầu nóng lên. Khương Vọng nhắm mắt lại, thần thức đã vào Thái Hư huyễn cảnh. Chữ viết trên nhật quỹ đã thay đổi. Chủ nhân Thanh Ngọc Đàn đã xác định khiêu chiến. 15 phút sau khiêu chiến bắt đầu. Chủ nhân Thanh Ngọc Đàn rốt cục cũng quyết định khiêu chiến. Thấy hàng chữ này, trong lòng Khương Vọng lập tức cảm giác hơi hốt hoảng. Nhưng mà đan xen vào đó là cũng có mấy phần nhẹ nhõm vững vàng. Giờ đã qua 15 tháng 8. Lần trước chủ nhân Thanh Ngọc Đàn lựa chọn bỏ quyền. Xem ra trong quá khứ Tà Quang Liệt lưu lại ám ảnh quá nặng cho người khác. Nhưng mà việc này cũng nói rõ, đối với đối thủ, việc khiêu chiến lần này là bắt buộc sau nhiều lần bỏ quyền. Khương Vọng không có làm việc dư thừa, không suy nghĩ gì thêm, yên lặng chờ đợi thời gian tới. Cuối cùng khi nhật quỹ phát sinh biến hóa, dưới chân Khương Vọng nhô lên một thạch đài xanh ngọc hình tròn. Sau đó nâng Khương Vọng rời khỏi phúc địa, động chân khư, bay vào trong tinh hà sáng lạ. Hình dáng và cấu tạo thạch đài đơn giản, cũng không có trang trí bất cứ thứ gì, nhưng mà có một luồng không khí, khí tức cổ xưa lưu truyền, ở trong đó loang lổ nhiều vết tích, vết đao, vết kiếm, vết đốt, vết cháy, khó mà đếm được, nhưng mà lại toát lên khí chất túc sát mãnh liệt. Khương Vọng hiểu rõ, đây chính là đài luận kiếm của mình. Sau khi có chìa khóa hư giới, tiến vào thái hư huyễn cảnh, hắn vẫn chưa từng sử dụng đài luận kiếm. Một là bởi vì hắn biết rõ với thực lực của mình, chỉ sợ trong thái hư huyễn cảnh, trừ bỏ bị ngược sát, thì căn bản không có tí hiệu quả rèn luyện nào. Thứ hai là bởi vì mỗi lần điều khiển đài luận kiếm đều vô cùng hao công. Trừ sản lượng tự nhiên của phúc địa, Khương Vọng cũng không thể thu hoạch được lợi ích gì ở trên đài luận kiếm, bởi vậy càng không đỡ tiêu hao. Nhất là sau khi thể nghiệm sự cường đại của tử khí đồng lai kiếm quyết, hắn đã biết sự quý giá của công. Không lâu sau, Khương Vọng liền nhìn thấy ở trong tinh hà ở phía trước bay đến một cái đài luận kiếm, hình thái tương tự. Ở trên đài luận kiếm, một bóng dáng áo đen phấp phới đang đứng. Hai đài luận kiếm trong tinh hà nháy mắt gia tốc, đụng thẳng vào nhau. Hai đài nhỏ hợp thành một đài lớn. Khương Vọng với đối thủ đứng hai bên đài luận kiếm. Đài luận kiếm sau khi sát nhập bành trướng cũng không khác với lúc trước, chỉ khác nhau về độ lớn, phạm vi là trăm trượng. Trong lòng Khương Vọng biết rõ, đây mới thực sự là đấu trường. Bởi vì quy tắc đặc thù của thái hư huyễn cảnh, Khương Vọng cũng không thấy rõ hình dáng của đối thủ, nhưng mà hắn nghe được giọng nói. Lần trước thảm bại dưới tay các hạ, vì trận chiến này, ta đã phải chuẩn bị dòng dã nửa năm. Chủ nhân Thanh Ngọc Đà nói, rốt cuộc đã tu hành tàn chiêu quân tử cửu kiếm từ thời viễn cổ, mời quân thử một lần. Quân tử cửu kiếm thời viễn cổ nghe có vẻ rất mạnh nhỉ, là đệ tử Nho Môn à? Khương Vọng vừa nghĩ vừa âm thầm vận chuyển chân nguyên chuẩn bị ứng chiến. Tiêu hao chân nguyên trong thái hư huyễn cảnh cũng không có chân thực, cho nên hắn mới dám dốc toàn lực đánh trận. Từ khi động lại kiếm quyết vốn là kiếm điển siêu phàm, phải có chân nguyên dồi dào quán trú thì mới có thể phát huy dưới uy lực chân chính. Cho nên ngay sau đó, trên cơ thể xuất hiện trạng thái mạnh mẽ nhất trước giờ chưa từng thấy. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không nghỉ. Sau đó Khương Vọng nghe được chủ nhân Thanh Ngọc Đàn nhẹ nhàng khen ngợi một câu như vậy. Thế là hắn nhìn thấy một thanh kiếm. Một thanh kiếm trông có vẻ bình thường, không chút đặc biệt. Nó chỉ hướng phía trước. Phía trước có núi, nó tạc vỡ núi. Phía trước có sông, nó chặt đứt sông. Phía trước là bầu trời rộng lớn bao la, nó cũng đâm thẳng bầu trời. Nó bất khuất kiên ngang, tiến thẳng không ngừng. Phá đá, phạt rừng, chém yêu trừ tà. Một kiếm này đâm tất cả mọi vật cản trở nó, bất luận đó là thứ gì. Khương Vọng còn đang cầm kiếm. Đạo nguyên tích lũy trong thông thiên cung đang sôi trào. Sát pháp từ khí đồng lai kiếm quyết dường như đã dung nhập toàn thành bản năng. Nhưng thanh kiếm đó đã đâm vào tim quán. Hắn đã tử chiến. Chủ nhân Thanh Ngọc Đàn nhìn đài luận kiếm bỗng nhiên vắng vẻ, lập tức sửng sốt. Gã tương đối có lòng tin đối với quân tử cửu kiếm bị thất lạc tại dòng sông lịch sử này, nhưng mà gã cũng nhớ kỹ đối thủ mạnh đến mức nào. Nhưng ở một trận này, hoàn toàn là nghiền ép, càn quét. Gã thắng. Chủ nhân Thanh Ngọc Đàn không đúng. Hiện tại đã là chủ nhân của động chân khư, chủ nhân mới của phúc địa thứ 10-23, sững sờ trên đài luận kiếm, xúc động quần quần. Bà bị giáng xuống là Khương Vọng Thanh Ngọc Đàn. Lúc này đã tiếp nhận sự thật chiến bại. Dựa trên sản công 36 phúc địa, mỗi một cấp tăng 100 điểm công. Tháng này, hắn chỉ thu hoạch là 1.750 điểm công, thiếu 100 điểm. Phúc địa trong thái hư huyễn cảnh chỉ là một cái tên, không ảnh hưởng gì đến phúc địa chân chính. Bởi vậy, tự động chân khư thành Thanh Ngọc Đàn. Chỉ khác nhau về tên, chứ hoàn toàn là cũng không hề thay đổi. Vẫn là một khoảng không gian ảo tưởng tiên khí mờ mịt. Ngay cả cái nhật, quỹ cũng giống nhau. thay đổi duy nhất là cái sản công của tôi. Khương Vọng nghĩ rồi đã nghĩ, lặng lẽ gọi đài diễn đạo ra. 1850 điểm công của tháng 8 hắn không động, cộng với tháng 9 sản xuất được 1750 điểm công, được 3600 điểm. Khương Vọng bỏ toàn bộ số công này vào Tử Khí Đồng Lai kiếm quyết, mở ra thôi diễn. Quân tử cửu kiếm viễn cổ khiến hắn bị chấn động quá lớn. Kiếm thuật này khiến cho người ta không cách nào có thể phản kháng, ngay cả chút cơ hội cũng không có. Cho nên hắn cần kiếm điểm mạnh hơn, cho dù là dốc tất cả những thứ đang có. Trên bàn trúc sách, sách ngọc lờ mờ biến ảo, bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó một bảng chữ đen xuất hiện trên sách ngọc. Hiện tại kiếm quyết đã đến cực hạn tầng 1 của đài diễn đạo, không cách nào thôi diễn, công còn 3590 điểm. Mí mắt Khương Vọng giật một cái. Cái đài diễn đạo rách nát này không hoàn thành thôi diễn, nhưng vẫn gặm lấy đi 10 điểm công. Thì ra đối với việc thôi diễn công đạo pháp thuật, đài diễn đạo cũng không thể nâng cao vô hạn, mà nó giới hạn và cực hạn. Và lại đài diễn đạo đẳng cấp khác nhau, khả năng thăm dò cực hạn cũng khác biệt. Mà Từ Khí Đồng Lai kiếm quyết vốn là tiến hành thôi diễn trên võ học cơ sở của thế tục, đã đạt đến đỉnh, trừ phi đài diễn đạo thăng cấp, bằng không thì không thể lại tiến cấp nữa. Trên người Khương Vọng lại không có chiêu số nào mạnh hơn, hắn cũng không muốn kiếm chuyện ở trên đài luận nữa. Cho thoáng thu xếp lại tâm tình, rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, tháng này đã vô cớ thiếu đi 110 điểm. Nghĩ tới đây, Khương Vọng thở dài một hơi thật sâu. Cá, đang làm gì vậy? Trong gian phòng vang lên giọng nói của Khương An An, dáng vẻ rất quan tâm. Cũng không biết là nửa đêm tỉnh dậy hay là căn bản chưa ngủ đã. Khương Vọng không tâm trạng nói. Ta đang nấu đêm, chín rồi gọi muội. Ghi chú, nấu đêm. Khương Vọng đang bực mình nên dùng đồng âm để trêu chọc Khương An An. Trong bóng tối, mắt Khương An An lập tức sáng lên. Vậy ăn ngon không? Loại chuyện như là tu hành cũng không phải cứ đóng cửa khổ tu ngày đêm không ngừng thì có thể tiến ngày ngàn dặm. Trên thực tế, việc nhập thế rèn luyện và các loại chiến đấu vô cùng quan trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trang Đế thiết lập bảng đạo huân, khích lệ người tu hành đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cũng không phải là triều đình không có cách xử lý những việc đó, mà là loại lịch luyện này có thể đề cao hiệu suất tu hành. Không thì chỉ Trang Quốc như vậy, mà tất cả các nước, các môn phái trong thiên hạ đều có chế độ tương tự. Lấy trận chiến ở Tiểu Lâm làm ví dụ. Sau khi trảm quyết oán quỷ, ở trong Thông Thiên Cung của Khương Vọng sinh ra hơn 10 viên đạo nguyên mới. Những thứ này không phải là thông qua xung mạch tu hành hoàn thành, mà là từ trong dư âm của trận chiến kịch liệt tự nhiên sinh ra. Đạo nguyên là ý cùng lực dung hợp, hoàn mỹ, là sự phản hồi của thiên địa bản nguyên mới sinh linh vạn vật, cũng là cơ sở sự cường đại, là căn bản của siêu phàm. Đây chính là lý do Triệu Nhữ Thành mời mọi người uống hoa tiểu. Mọi người là tu hành, cần viên mãn trải qua nhân sinh của mình. Người tính cách đứng đắn như là Lăng Hà tự nhiên không thích chịu thông đồng làm bệnh. Cho nên ngày hôm nay, y phụ trách đón Khương An An tan học, sau đó đưa nàng đi chơi. Đỗ Dã Hồ cầu còn không được, Khương Vọng thì làm bộ chối từ. Hắn vốn dĩ lấy lý do phải chăm sóc Tiểu An ra vờ cự tuyệt, nhưng mà sau khi được Triệu Nhữ Thành nhanh chóng sắp xếp thì mọi người đều vô cùng vui. Vẫn còn một người là Hoàng A Trạm. Lúc ấy hắn ta đang uống rượu với Đỗ Dã Hồ, nghe được chuyện tốt này dường như là ôm đùi Đỗ Dã Hồ bò thẳng tới. May sao Triệu đại thiếu tài đại khí thô, một cũng không để ý thêm mấy người không phận sự. Thành lầu tốt nhất của cả thành Phong Lâm, Tam Phần Hương Khí Lầu, phòng riêng xa hoa nhất, cô nương đắt nhất. Từ khi dọn ra ở cùng An An, trừ lúc mọi người lên lớp ở trong đạo viện, thời gian riêng tư gặp nhau cũng rất ít. Qua 3 tuần rượu thì Khương Vọng mới rời đi các cô nương trước. Này này, đừng đi chứ, tỷ tỷ tốt, ta cùng về nhà với ngươi. Mặt đỏ tới mang tai, mắt khóc tèm nhèm, tự nhiên là Hoàng A Chạm. Hắn ta vừa mới quàng lấy mỗi một cô nương đi uống lại không dưới 7-8 lần, lúc này có hơi đau đầu. Quả thực là muốn 10 dặm tiễn đưa, tình thâm khó bỏ, rất muốn đem thân đồng tử của mình mà giao cho nơi này, nhưng mà các cô nương đều cười hì hì cự tuyệt, nối đuôi nhau ra. Bọn họ đều là người tu hành, đương nhiên rất không có khả năng hoang đường đến như vậy. Đối với người tu hành mà nói, trước khi mở thiên địa môn, bảo trì thân thể nguyên dương rất thiết yếu. Cho nên Khương Vọng duy trì thanh tỉnh từ đầu tới cuối. Mà thực ra Đỗ Giã Hồ chỉ là muốn uống rượu, sau đó mới tính đến uống ở đâu, uống với ai. Toàn bộ cũng chỉ có Hoàng A Trạm lưu luyến không rời, nhìn về phía Triệu Nhữ Thành cầu trợ, cảm thấy hai người bọn họ mới là đồng đạo. Nhưng mà Triệu Nhữ Thành chỉ lắc đầu, cô nương hắn ta đặc biệt không mời đến, khó nén thất vọng. Phấn son dung tục, thật là không thú vị mà. Giờ còn phấn son dung tục, Hoàng A Trạm suýt nữa nhảy cẫng lên. Cái đi đó lớn biết bao. Không, bộ quần áo kia sao tròn thế? Không đúng, cây châm quá trắng. Cuối cùng là từ bỏ, khóc giống thất thành. Dung tục chỗ nào chứ? Đám người Khương Vọng nghẹt mặt. Bàn tay Đỗ Giã Hồ che đầu Hoàng A Trạm. Người uống nhiều rồi đấy, mau đi ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Không để ý Hoàng A Trạm vừa theo thế gục xuống, ngáy như là sấm. Khương Vọng tính toán một chút rồi nói. Khoảng thời gian này ta làm chút nhiệm vụ linh tinh, được 15 điểm đạo huân. Cộng thêm tích lũy được 25 điểm là được 40 điểm. Ta tạm thời không cần đến đạo huân, trước chuyển cho các người. Các người ai đủ đạo huân rồi thì trước tiên đổi một viên khai mạch đan đi. Hắn nói với người chỉ là Triệu Nhữ Thành với Đỗ Giã Hồ, đương nhiên cũng bao gồm cả Lăng Hà không có mặt. Đào là huynh đệ một nhà, nếu như luận thứ tự thì rất rất lúng túng. Bởi vậy tốt nhất chính là ai đạo huân nhiều nhất thì cho người đó trước. Ngoại hiển đạo mạch là đại sự, là mức đầu tiên siêu phàm, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đệ không cần cũng được. Triệu Nhữ Thành uể oải dựa người lên ghế, đối với tu hành hình như là hắn ta cũng thực sự không có để tâm, toàn nhớ đến thiên phú quậy phá. Ta cũng không cần. Đỗ Giã Hồ buồn bực uống thêm một chén rượu, bỗng nhiên nói, ta phải đi rồi đây. Đi? Đi đâu? Trước đó Ngụy Nghiễm hỏi ta muốn vào quân đội hay không, ta đã nghĩ mấy ngày rồi mới quyết định ngày mai để đi. Lời này thực sự đột ngột. Triệu Nhữ Thành lập tức ngồi thẳng. Hồ ca, huynh nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ rồi. Đỗ Giã Hồ nhếch miệng cười. Ngụy Nghiễm nói ta thích hợp với con đường binh gia hơn, ta cũng cảm thấy vậy đấy. Nói thì nói vậy, Khương Vọng với Triệu Nhữ Thành cũng biết thể phách Đỗ Giã Hồ khác hẳn với người thường, khí huyết mạnh mẽ, quả thực là hạt giống binh gia. Nhưng mà cả Trang Quốc lấy tu đạo làm chủ, ở trên thực tế cường giả binh gia của Trang Quốc không nhiều. Ngay cả thống soái quân sự tối cao ở trên danh nghĩa của Trang Quốc hiện nay, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoàn Minh thực ra cũng là cường giả tu đạo. Cả Trang Quốc thiếu sót nuôi dưỡng tu sĩ những phái khác, đương nhiên cũng bao gồm cả binh gia, thậm chí bản thân Ngụy Nghiễm cũng là tu đạo thuật. Nếu như Đỗ Giã Hồ lựa chọn đường này thì có nghĩa rằng trong một đoạn thời gian rất dài hắn ta sẽ không thể tạo dựng thành hệ thống tu hành, mà chỉ có vài phương pháp tu hành linh tinh của binh gia. Cũng không phải nói là binh gia không đủ mạnh, suy xét nguyên nhân của nó, Trang Quốc có thể hòa bình như vậy trong khi Ung Quốc đang nhiều như là hồ rình mồi. Sự duy trì của đạo môn là nhân tố rất quan trọng. Triều đình Trang Quốc không đủ cứng rắn, không thể nào là giống như Tần, Sở dung nạp tất cả. Trang Quốc lấy tu đạo làm chủ, cũng chỉ có thể lấy tu đạo mà làm chủ. Thế nhưng Khương Vọng vẫn cứ không nói ra lời ngăn trở, bởi vì quá rõ tính cách của Đỗ Giã Hồ này. Trong đầu hắn ta đang cháy một ngọn lửa mãnh liệt lại cuồng dã, không chịu thua, không nhận bại, đương nhiên cũng không bằng lòng để cho Khương Vọng kéo lại. Những đạo điền kia hắn ta xem liền đau đầu, thực tế là không phù hợp. Nhưng mà thể phách, huyết khí của hắn ta rõ ràng là thiên phú xuất sắc. Nếu như ở Mạch Quốc hoặc ở một nơi khác binh tu thịnh hành, tất nhiên hắn ta sẽ được người khác xem như là thiên tài. Ngụy Nghiễm thay ai chưa mũi? Khương Vọng hỏi. Bên Cửu Giang Huyền Giáp xuất hiện không ít chỗ trống, chia đến thành Phong Lâm chúng ta cũng được mấy danh ngạch. Ngụy Nghiễm cảm thấy ta phù hợp nên mới đề cử. Đại khái Đỗ Giã Hồ dũng mãnh thẳng thắn, đúng khẩu vị quân nhân. Sau khi xong nhiệm vụ trấn Tiểu Lâm, Ngụy Nghiễm ván đã lập nên tình hữu nghị. Về phần Giang Cửu Giang Huyền Giáp, đó gần như là biểu tượng của Trang Quốc, quân đội sát lực mạnh nhất trong Trang Quốc, thành danh xếp hạng ở trên Bạch Vũ Quân, cùng vệ của đô thành Trang Quốc, Tân An. Trên thực tế, chính bởi vì sự tồn tại Cửu Giang Huyền Giáp, nên dù thành Cửu Giang chỉ có quy mô địa giới của một thành, nhưng mà vẫn thường được người ta xem là quận thứ tư của Trang Quốc. Trên danh nghĩa nó thuộc sự quản lý của quận Đại Sơn, nhưng mà thực chất phần lớn là tự chủ. Đồng thời thành chủ thành Cửu Giang cũng là thủ lĩnh Cửu Giang Huyền Giáp. Truyền thống này kéo dài từ lúc lập quốc đến bây giờ, có thể thấy được sự đặc thù. Cho dù đi Cửu Giang Huyền Giáp, cũng vẫn cần đạo huân mà. Bởi vì Đỗ Giã Hồ sắp tham gia quân đội, lòng Khương Vọng đã quyết định trước tiên phải truyền đạo huân của mình cho hắn ta. Không cần, Đỗ Giã Hồ lắc đầu. Cũng không phải là doán ta già mồm, hắn ta chẳng phải là kẻ bụng đang đói có người mời mà còn từ chối. Đã đi con đường binh gia thì ta không tính là dùng khai mạch đan, đương nhiên phải đi theo con đường truyền thống nhất, cổ xưa nhất của binh gia chứ. Cái gọi là truyền thống binh gia là chỉ người tu hành không dựa vào đan dược, mà là lựa chọn lấy thi huyết xung khai đạo mạch. Bởi vì trên con đường này người thành công không tới một phần ngàn, cho nên được gọi là cổ xưa. Kết cục tốt nhất của kẻ thất bại đều là biến thành phế nhân, thân chết đương trường lại càng nhiều. Nên biết mỗi ngày hai lần xung mạch tu hành, thăng hoa khí huyết, ngưng tụ đạo nguyên đã là cực hạn tu hành của người bình thường. Mà hội tụ khí huyết hùng hăng, trực tiếp xung khai thông thiên cung, ngoại hiển đạo mạch là hung hiểm cỡ nào chứ? Chắc là ngừng ở đây thôi mọi người. Để hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo nhé. Tập này hơi dài. Xin chào nhé.